Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 290, đi tới Chiến Quốc Đại Lục, bị trục xuất Thiên Vân Môn. Tự nhiên không thể nào liền đơn giản như vậy. Đầu tiên, không thể lại tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng sử dụng ra Thiên Vân Môn các loại thần thông. Thái Cực Huyền Thanh Đạo phương diện, hôm nay trải qua đạo huyền sửa sang lại, đã sớm tạo thành nghiêm khắc quy củ. Không có đột phá đến tầng kế tiếp cảnh giới, là không chiếm được tương ứng cảnh giới công pháp. Cho nên một khi bị đuổi ra khỏi Thiên Vân Môn, cũng chưa có tiếp tục tu hành công pháp, đến thì hoặc là cũng chỉ có thể khốn tại trước mặt đại cảnh giới bên trong, hoặc là liền phế công trọng tu, hoặc là lấy mình nghị lực sáng tạo Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp phía sau, thứ không có một cái người sẽ nguyện ý, cái thứ hai đồng dạng cơ hồ không người nào nguyện ý, đến mức cái thứ ba, không phải ai đều là đạo huyền, cũng không phải ai cũng là tự tin đến tự đại. Cho nên một khi bị đuổi ra khỏi Thiên Vân Môn, công pháp phương diện là không có. Thiên Vân Môn các loại thần thông, hôm nay cũng không phải đơn giản truyền thụ cho. Phổ thông thần thông kiếm quyết còn dễ nói. Chân chính cường đại, muốn học tập, không chỉ cần phải thông qua thực lực đến, còn cần thông qua nhân phẩm khảo hạch các loại. Trước kia tứ đại kiếm quyết tại Thiên Vân Môn bên trong có thể học tập người cũng không phải là quá nhiều. Mới tứ đại kiếm quyết, càng là chỉ có Vạn Nhất Kiếm, Thất Dạ hai vị này thiên tiên tầng thứ người có thể chọn vừa tu luyện. Bị trục xuất Thiên Vân Môn sau đó, ngay cả học qua kiếm quyết thần thông cũng lại không thể sử dụng. Một khi bị 790 phát hiện sử dụng, Thiên Vân Môn sẽ đích thân xuất thủ phế nó công pháp tu vi. Ngoại trừ công pháp, các loại kiếm quyết thần thông còn có một loạt hạn chế. Ví dụ như không thể là ác, không thể mượn Thiên Vân Môn danh tiếng. Chờ một chút, những này hạn chế cũng để cho những kia xuất từ Trung Quốc đệ tử lo âu. Đến thì thật vi phạm, e sợ sợ quốc gia của bọn hắn đều không gánh nổi bọn hắn. Lấy nhanh như tia chớp, hai cái này tin tức truyền hướng về thiên hạ, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, một loại lại một phen nghị luận tại toàn bộ thiên hạ các nơi, và các đại thế lực bên trong kịch liệt dâng lên. Đương nhiên, đây là sau đó mấy ngày chuyện. Ngày đó, đạo huyền nhìn Doanh Chính, không có có dư thừa nói nhảm, hắn tự mình xuất thủ. Thận trọng tại không tổn thương Doanh Chính căn cơ dưới tình huống, phế trừ toàn thân tu vi, lại tự mình dùng pháp lực và một ít thiên tài địa bảo ôn dưỡng thân thể kinh mạch, cho ai chế tạo một cái mới tinh căn cơ. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, tất cả mới xem như bước đầu hoàn thành. Mạnh như hắn cũng hơi mệt chút, có thể nói sáu cái trong hàng đệ tử tại sơ kỳ, Doanh Chính là hắn hạ công phu lớn nhất một cái. Tất rốt cuộc năm đó, hắn còn chưa đó thực lực làm được hôm nay dạng này. Lúc này, Doanh Chính không chút nào lấy tu vi bị phế mà ủ rũ, có chỉ là từng trận cảm kích cùng thích thú. Hắn cũng lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được bái sư đạo huyền chỗ tốt to lớn. Một loại phân phó để cho Doanh Chính đi xuống, đạo huyền đưa tới Vạn Nhất Kiếm, xử lý một ít chuyện sau đó, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sư huynh, trước khi đi, Vạn Nhất Kiếm có chút do dự, sư đệ có lời gì, cứ nói thẳng được rồi. Đạo huyền khẽ mỉm cười, ôn tồn nói, sư huynh, tuy rằng đã thành sự thực, nhưng sư đệ vẫn là muốn nói, bất kể là bên ngoài vẫn là Doanh Chính người này, đều không phải người lương thiện a. Vạn Nhất Kiếm ý hữu sở chỉ thận trọng nói. Đạo huyền nụ cười ôn hòa không thay đổi, hắn hiểu được Vạn Nhất Kiếm ý tứ, chính là lo lắng ngoại giới áp lực cùng tương lai Doanh Chính trở mặt. Dừng một chút, thành khẩn nói, sư đệ, bởi vì lo lắng chúng ta liền không làm sao. Bất kể như thế nào, Doanh Chính trưởng thành, cuối cùng tạo phúc nhất phương Thương Sinh, cũng là một cái cơ hội. Tại cái này đại thế lúc trước, chúng ta có thể làm cũng không nhiều, nhưng mà muốn tận lực a. Rằng giặc ngữ khí xen lẫn phức tạp chút tâm tình, Đạo Huyền nói đều là lời thật lòng. Muốn mang Vương Miện nhất định thừa nó nặng, sớm sẽ không biết bắt đầu từ khi nào, để cho hắn nhìn thấy chiến đấu hỗn loạn không làm, đó là không thể. Chư thiên vạn giới chính đang dung hợp, cường giả vô số, lấy hắn thực lực hôm nay, đúng là không tính cường, nhưng bây giờ hắn vẫn có thể làm không ít chuyện, cho dù là tích mệnh, những chuyện này cũng phải cần hết sức. Tạ sư huynh dạy bảo, Vạn Nhất Kiếm khẽ sững sờ, nghiêm nghị nói ra, sư đệ không nên khách khí. Đạo Huyền lắc đầu một cái, đạm nhiên cười nói, hơn nữa hiện tại những kia lo lắng cũng không đáng để lo. Ta Thiên Vân Môn mặc dù không thể khiến thiên hạ ngừng thương, nhưng mà sẽ không bị bất luận người nào nơi lấn. Nghĩ nghĩ lại, một cổ dày nặng vô cùng, vô cùng sắc bén khí tức dâng lên. Vạn Nhất Kiếm hai mắt sáng lên, trọng trọng gật đầu. Bắt đầu từ ngày thứ hai, mỗi ngày buổi sáng, chỉ cần Đạo Huyền không bế quan, Doanh Chính đều sẽ đi theo Đạo Huyền bên cạnh, tiếp nhận nó chỉ đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Kiếm Quyết, một ít bí pháp và một ít trị quốc an bang thư tịch. Một cánh thế giới hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời, Tiêu Dật Phong, Thất Dạ Ngũ Đại đệ tử, còn có Lục Vũ Kỳ, Lâm Thiên Vũ chờ sư điệt, thỉnh thoảng đều sẽ đến trước nghe giảng Huyền dạy dỗ. Từ mặt khác, lại lần nữa lý giải Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Kiếm Quyết thần thông. Ngoài thế giới, một trận phong ba, sóng ngầm cuồn cuộn sau đó, thiên hạ thế lực đều yên tĩnh lại. Chỉ là đối với Thiên Vân Môn cùng Tần Quốc nhìn chăm chú càng chặt hơn. Dạy dỗ đệ tử, sư điệt, xử lý một vài sự vụ, nhìn lấy thiên hạ đại cục, tu luyện, Đạo Huyền thời gian qua gào phần thoải mái. Tại 15 năm sau đó, hắn đột phá đến Kim Tiên Hoàng Giả đệ tứ cảnh. Từ năm thứ 16 bắt đầu, Lục Vũ Kỳ, Linh Nhi, Cảnh Thiên, Lý Tiêu Giao, Lâm Thiên Vũ, Thứ Hai Núi, Bích Tiểu Ma Nữ, Trương Tiểu Bình tám người tại trong những ngày kế tiếp liên tục đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Thiên Vân Môn thực lực tổng thể thần tốc tăng cường đấy. Tại thứ 26 năm xưa, Doanh Chính leo lên nhân tiên bia, nhất cử vọt tới hạng năm. Hắn mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có lực rồi. Đồng thời, cũng là kinh hãi cả thế giới. Doanh Chính hai chữ lần nữa bị vô số người càng sâu đến kiêng kỵ. Năm thứ 43, hắn đi tới địa tiên bảng, một đường vọt tới trước. Thứ 46 năm, Đạo Huyền không tiếng động ra Thiên Vân Môn, một thân một mình hướng về Chiến Quốc Đại Lục mà đi. Nguyên nhân rất đơn giản, một là sống lâu rồi, hoạt động một chút, hai là muốn tận mắt xem Chiến Quốc Đại Lục tình huống. Ba chính là Chu Tiên Kiếm vấn đề. Chu Tiên Kiếm là một thanh có thể hấp thu hung ác sát lục chi khí, tăng cường vô thượng hung khí. Những năm gần đây, hung ác sát lục chi khí nặng nhất địa phương, đương nhiên là chiến loạn không nghỉ Chiến Quốc Đại Lục. Trong mắt hắn, Chiến Quốc Đại Lục trên không bên trong vô hình hung ác sát lục chi khí càng ngày càng đậm, ít ỏi yếu hơn ban đầu Thao Thiết Đại Lục. Hắn chuyến này chủ yếu chính là hóa giải đây hung ác sát lục chi khí, tăng cường Chu Tiên Kiếm, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.